Chiến thần bất bại, chương 4214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiêu chiến với Tiêu Chính Văn, mọi người dưới khán đài nhíu mày. Sau đó có người nhớ ra cách đây không lâu, ở cổng phủ thành chủ, có người lớn tiếng thư khiêu chiến với Tiêu Chính Văn. Khổng Thiên Tường sợ đến mức hai chân run cầm cập, còn mặt mũi Hứa Tinh Nhi đã tái mét. Khiêu chiến với Tiêu Chính Văn, trừ khi bọn họ điên rồi. Cao thủ đế cảnh là nhân vật bọn họ không dám nghĩ tới. E rằng một ánh mắt hay một luồng khí tức của cao thủ đế cảnh cũng có thể đánh tan bọn họ. Khổng Thiên Tường còn chưa kịp rút lui khỏi đám đông, đã bị Tử Doanh vươn tay lôi ra khỏi đám người. Hứa Tinh Nhi cũng bị một tỷ nữ của phủ thành chủ kéo đến ném dưới chân Tiêu Chính Văn như ném rác. Anh Tiêu, lúc nãy bọn họ chủ động ký vào chiến thư, nói muốn khiêu chiến với anh. Tử Doanh hơi cúi người, cung kính nói với Tiêu Chính Văn. Khổng Thiên Tường sợ tới mức mồ hôi nhễ nhại như mưa, quỳ rạp xuống đất, cúi đầu van xin. Anh Tiêu, mong anh tha cho tôi biết sai rồi. Hứa Tinh Nhi bên cạnh hắn còn không dám lên tiếng. Những người xung quanh đều là cao thủ nhân hoàng cấp 7 cấp 8, cao thủ đế cảnh, thậm chí có cả cao thủ đại đế đỉnh cao. Một ánh mắt của bọn họ cũng khiến cô ta sợ đến mức không còn dũng khí ngẩng đầu nhìn Tiêu Chính Văn. Khổng Thiên Tường lúc này đang vô cùng hối hận, lúc gặp Tiêu Chính Văn, hắn còn tưởng tu vi của Tiêu Chính Văn đã bị phế bỏ, biến thành một người bình thường. Nhưng đến lúc này hắn mới biết, đó là bởi vì khác biệt giữa hắn và Tiêu Chính Văn quá lớn, cho nên hắn mới không thể nhìn thấu được tu vi của Tiêu Chính Văn. Đừng nói một tên nhân hoàng cấp một nhỏ bé như hắn, mà ngay cả cao đủ đế cảnh, cao thủ đại đế cũng bị Tiêu Chính Văn giết như thái rau. Hắn còn chẳng bằng con kiến. Đế cảnh là cảnh giới mà đời này hắn không dám mơ tới. Dù sao không phải ai cũng có thể đạt tới trình độ này. Từ xưa đến nay, rất ít người có thể đạt tới cấp bậc đế cảnh. Vương Vũ và Mạnh Phi Vũ đã là nhân tài hiếm có rồi. Nhưng cho dù hắn mở mang linh trí, ngộ tính đột nhiên tăng cao, thật sự có thể đột phá lên đế cảnh thì đã sao? Hắn vẫn sẽ bị Tiêu Chính Văn giết chết bằng một chiêu như Vương Vũ mà thôi. Cảnh giới đại đế đối với hắn khó như lên trời, cho dù nằm mơ hắn cũng không dám mơ tới. Ông lão Trục Nhật là đại đế, hơn nữa còn là đại đế đỉnh cao. Nhưng kết quả thì sao? Chẳng phải cũng chết không toàn thây sao? Còn Mạnh Hồng Nho của nhà họ Mạnh trơ mắt nhìn Tiêu Chính Văn giết Mạnh Phi Vũ trước mặt mọi người, nhưng chỉ có thể nuốt cơn hận xuống mà chẳng thể làm gì. Bọn họ muốn khiêu chiến với tôi à? Tiêu Chính Văn liếc nhìn Khổng Thiên Tường và Hứa Tinh Nhi. Cách chương.